Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942. Kim Cương Bất Hoại Thân Huyền Thuật Khẩu Quyết, lặng yên ở trong người vận chuyển, từng làn thổ cực huyền lực, mang theo kim cương tí dược lực, cường hóa Hứa Dương thân thể, kêu to đứng hàng không, lồi ưng lần thứ hai kéo tới, một móng móc ra. Hứa Dương bị sức lực bắn trúng, về phía sau lăn lộn, 8/10, Hứa Dương con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh, liếm môi một cái, trở lại, dần dần, tứ chảo lôi ưng có một loại cảm giác, nó toàn lực đánh kẻ địch, tựa hồ đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ trở nên mạnh mẽ. Vốn chỉ là cục đất, dần dần đã biến thành thạch đầu, hiện tại càng là có một loại đúc bằng sắt cảm giác. Lại là mấy vòng điên cuồng đánh ra, đang đả kích bên trong, Hứa Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, từng làn nồng nặc lừng lẫy kim quang, ở Hứa Dương trong cơ thể bộc phát ra, kim cương túy lực lượng, cùng Hứa Dương thân thể hoàn mỹ dung hợp, tuy hai mà một, Hứa Dương vừa nghĩ, liền có một tầng kim quang hộ thể, hơn nữa chuyển ngoặt như ý. Không chút nào ảnh hưởng hắn quỷ mị tốc độ. Kim cương pháp thể. Hứa Dương thét dài cười to. Hắn rốt cục đem kim cương bất hoại thân huyền thuật. Luyện đến tiểu thành cảnh giới. Làm cái gì mê hoặc. Tứ chảo lôi ưng lệ minh. Lần thứ hai hướng về Hứa Dương tấn công tới. Tứ chảo lôi ưng. Người vừa đánh rất thoải mái. Hứa Dương cả người kim quang lấp lóe. Như một đạo kinh điện hướng về tứ chảo lôi ưng vọt tới. Hiện tại đến phiên ta, từng làn huyết sắc kiếm cương, từ huyết ẩm kiếm trên dâng trào mà ra, hóa thành một mảnh túc sát huyết kiếm chi hải, đem tứ chảo lôi ưng thân thể khổng lồ, gói hàng ở bên trong, tứ chảo lôi ưng đập cánh, dựa vào thân thể lực lượng, cùng Hứa Dương chém giết, thế nhưng lần này, to lớn lực phản chấn lượng, Hứa Dương thản nhiên được chi, thân hình bay vọt tiến lên. Lại là một chiêu kiếm đánh xuống, huy hoàng kiếm cương bắn mạnh, đem tứ chảo lôi ưng thân hình khổng lồ, hướng phía dưới mới đánh rơi, tứ chảo lôi ưng nỗ lực vẫy cánh, dừng lại xu hướng suy tàn, phát tiếu bay lên trên bay liệng, linh vũ bay ngang, như từng cây ném lao, hướng về Hứa Dương xuyên đến, ở vũ xả lôi võng bên trong Châu Hành Vân, Càn Bích Nhi hai người, nhìn thấy tình cảnh này. Cũng không tin địa dụi dụi con mắt. Ta không có nhìn lầm đi. Hứa Dương sư đệ vốn là bị lôi ưng ra sức đánh. Hiện tại lại đổi khách làm chủ. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói rằng. Trên người hắn lóe lên kim quang. Rốt cuộc là cái gì luyện thể huyền thuật. Càn Bích Nhi đột nhiên tiếng hoan hô kêu lên. Mau nhìn. Vũ xả lôi võng lực lượng biến mất. Châu Hành Vân một chút nhìn lại. Đúng như dự đoán. Vũ xả lôi võng trên lóng lánh lôi quang đang nhanh chóng suy giảm. Rất nhanh sẽ từ to bằng cánh tay trẻ con tế thiểm điện quang hình cung. Đã biến thành chỉ tay độ lớn. Được, xem ra tứ chảo lôi ưng đã đến vô lực duy trì vũ xả lôi võng địa bộ liễu. Châu Hành Vân hưng phấn nói rằng, Bích Nhi, chúng ta hợp lực, oanh kích lôi lưới. Càn Bích Nhi đáp ứng một tiếng. Trường kiếm chỉ xéo mà ra. Một đạo tiếp. Đón thiên kiếm cương tăng vọt, mà Châu Hành Vân đồng dạng đấm ra một quyền, từng đóa hoa đào nở rộ, hội tụ thành một con to lớn hoa đào chi quyền, đập về phía lôi lưới, khách rồi một tiếng, to lớn vũ xả lôi võng, theo tiếng phá vụn, hồ quang tiêu mất hòa tan, Châu Hành Vân cùng Càn Bích Nhi hai người, một trước một sau, nhanh chóng đập ra, chuẩn bị hướng về lôi ưng đánh giết. Mà tinh thần viện mấy người, nhìn thấy đế tông lại tới cường viện, Hứa Dương độc chiến tứ chảo lôi ưng như vậy uy mãnh. Không dám ở lâu, dồn dập thân hóa lưu quang, hướng về phương bắc bão táp mà đi. Oành, một tiếng vang trầm thấp, tứ chảo lôi ưng cùng Hứa Dương lần thứ hai giao chiến. To lớn tiếng gầm, lấy hai người giao chiến điểm làm trung tâm, mãnh liệt nổ tan, đem Hứa Dương tóc quần áo. Cùng với lôi ưng linh vũ, thổi đến mức về phía sau tung bay. Lôi ưng nhận lấy to lớn lực phản chấn lượng, chỉ có thể dựa vào khổng lồ hình thể hóa giải, mà Hứa Dương trong thân thể. Kim quang lấp lóe, mạnh mẽ chặn lại lực phản chấn, vừa vặn về phía trước đập ra, lại là một chiêu Chân Vũ Liệt Phong đánh giết mà ra. Hứa Dương có một loại cảm giác, con này tứ chảo lôi ưng, thành hắn diễn luyện thiên giai kiếm thuật Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật thật là tốt bia ngắm. Mỗi một lần giao chiến, hắn đối với Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật lý giải, đều càng thêm khắc sâu một phần. Hoa đào chiến thể, liệt nhật kiếm thuật, hai tiếng quát từ bên truyền đến. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là hai vị đồng môn sư tỷ, hai bên trái phải, hướng về lôi ưng đánh giết. Hai vị sư tỷ cẩn thận, Hứa Dương vội vã nhắc nhở. Lôi ưng nhìn như uể oải, nhưng huyền vương đỉnh cao sức chiến đấu còn đang. Hai nữ hiện nay lực lượng đều còn sót lại 3/10. Không thích hợp cùng lôi ưng liều mạng. Đúng như dự đoán, lôi ưng hai cánh rung lên, dâng trào sóng khí phun trào, đem Châu Hành Vân, Càn Bích Nhi xa xa đánh bay. Thương càng thêm thương, Châu Hành Vân so với Càn Bích Nhi thực lực cao rất nhiều. Vốn không cho tới như thế trang tế, nhưng nàng mạnh mẽ phá tan tinh đấu đại trận, đánh bại tinh thần viện một huyền vương hậu kỳ đệ tử. Thực lực hao tổn quá lớn, vì lẽ đó cũng khiêng không được lôi ưng một đòn. Xem ra, chúng ta là không giúp được gì. Cười khổ một tiếng, Châu Hành Vân nói rằng, chỉ có thể dựa vào tiểu sư đệ chính mình. Bích Nhi, chúng ta mau nhanh khôi phục một chút thương thế, sẽ giúp tiểu sư đệ diệt trừ yêu cầm. Tứ chảo lôi ưng cảm nhận được áp lực thực lớn. Nó cùng Hứa Dương rất đúng hợp, lại vốn là ở hạ phong. Bây giờ Bích Nhi cùng Châu Hành Vân lại thoát vây mà ra. Nếu là các nàng cũng khôi phục sức chiến đấu, ba người vây kín, nó nhất định phải nuốt hận nơi đây. Hừ, bản vương không bồi các ngươi chơi. Tứ chảo lôi ưng hai cánh cực tốc đập động, từng làn cuồng bạo dòng điện mưa ánh sáng, hướng về Hứa Dương chờ ba người bao phủ tới. Nó quay đầu lại xông lên cao thiên, sau đó hướng tây nam phương hướng bão táp mà đi. Này một làn sóng cuồng bạo lôi điện mưa ánh sáng, dựa vào Châu Hành Vân hai người thương mỏi mệt thân, khẳng định không cách nào chống lại. Hứa Dương vọt lên, huyết ẩm kiếm ánh sáng lại trướng, vẽ ra một đạo hình bầu dục màu máu màn ánh sáng, chặn lại rồi mãnh liệt lôi quang. Đáng tiếc, để nó chạy. Châu Hành Vân dẫm chân than thở, yên tâm, nó chạy không được. Hứa Dương cười ha ha, hai vị sư tỷ, các ngươi ở Hồng Vân Thành chữa thương, đợi ta đuổi theo lôi ưng, cắt lấy đầu của nó. Nhưng là, tốc độ của ngươi tựa hồ không sánh được. Chấm ngoặc kép, Càn Bích Nhi một câu nói chưa nói xong, chỉ thấy đến Hứa Dương quanh thân ánh sáng màu xanh tỏa sáng. Vận chuyển phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới, như một đạo cuồng phong, hướng về lôi ưng phương hướng bỏ chạy bão táp mà đi. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, hai nữ lần thứ hai nhận lấy chấn động, đối diện kinh ngạc, lại nói cái kia tứ chảo lôi ưng, liên tục đập cánh, hướng tây nam phương hướng, chính mình xào huyệt bão táp, nó tự tin dựa vào tốc độ của chính mình, cái kia huyền quân hậu kỳ nhân loại cường giả, tuyệt đối đuổi theo chi không lên. Hừ, chờ bản vương đem mặt khác hai giọt vũ xà chi huyết thôn phệ luyện hóa, tăng lên tới yêu thú hoàng giả cảnh giới, nhất định phải đem tiểu tử kia nuốt ăn. Còn có Hồng Vân Thành tất cả mọi người, ta cũng phải ăn không còn một mống. Lúc này mới giải hận. Phía trước một bức ngàn trượng núi cao, trên có một tòa trăm trượng dài rộng to lớn ưng sáo. Đó chính là tứ chảo lôi ưng xào huyệt vị trí. Bay đến nơi này, nhất định đã đem tiểu tử kia bỏ xa. Tứ chảo lôi ưng đắc ý thầm nghĩ, lập tức rút nhỏ chân thân, từ mấy trăm trượng đã biến thành to khoảng 10 trượng. Hướng về xào huyệt bên trong bay đi. Tứ chảo lôi ưng, đây chính là ngươi vì chính mình lựa chọn nghĩa địa. Có thể chết ở chính mình xào huyệt, đúng là rất không sai. Một thanh âm trong trẻo, từ tứ chảo lôi ưng phía sau truyền đến. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.